Chinh phục soái ca, chương 10, Đế quốc học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phủ tướng quân, tiểu thư mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, người dậy đi. Hạ lên tiếng gọi cô dậy. Hôm qua là do cô thức đêm để hoàn thành các dự án nên giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Hạ cho xin thêm một chút nữa thôi. Cô nhắm mắt ngủ tiếp. Không được, người nói có chuyện quan trọng phải làm hôm nay sao? Thiên bước vào kéo cô dậy. Thế là cô rửa mặt xong xuôi. Cầm những thứ cần thiết đi ra ngoài. Đứng trước các cửa hàng của mình, cô gọi tất cả các quản lý lại nói kế hoạch của mình. Cô giảng giải các ý tưởng của mình sao cho dễ hiểu. Phòng ốc màu sắc như thế nào trên bảng thiết kế. Làm mọi người đều gật đầu tán thưởng. Dưới ánh nắng, thiếu nữ xinh đẹp mặc đầm dài trắng, tóc được chải đơn giản xõa dài vì mải mê tập trung vào công việc, càng toát lên vẻ đẹp khiến người khác phải si mê. Nói đến thấm mệt, mọi người cũng đều hiểu rõ, bắt tay vào làm. Nhìn mọi người bắt đầu đập bỏ những cửa hiệu cũ đi, cô hy vọng vào những gì tương lai huy hoàng sắp tới. Quản lý Tô, ông đứng lại, tôi còn chuyện muốn ông đi làm. Nói rồi cô đưa tay lấy ra những thứ như nước hoa, giày thể thao, giày cao gót, nón, bàn chải đánh răng, gương, những mẫu thiết kế quần áo phù hợp với ở đây đưa cho ông quản lý. Tiểu thư, những thứ này người ở đâu có vậy? Nhìn những thứ kỳ lạ trên tay mình, ông không lấy lại được bình tĩnh. Phải nói là cả đời ông chưa từng thấy bao giờ, nhất là cái gương có thể thấy rõ gương mặt như vậy, chắc chắn đây là bảo vật hiếm có, ngay cả hoàng cung cũng chưa chắc gì đã có. Làm ông yêu thích không buông tay, ông không cần thiết phải biết nó từ đâu đến. Cho người bí mật làm đi, làm cho giống những thứ này, nhưng phải tuyệt đối phải là người thật thà. Không được tiết lộ ra chuyện này. Đây gọi là bí mật thương mại, biết chưa? Chúng ta có thành công hay không đều là nhờ vào nó đó. Làm kinh doanh là phải có những gì đó đặc biệt của riêng mình thì mới đứng vững được, ông hiểu không, quản lý Tô? Còn nữa, phái người tìm về những người am hiểu âm nhạc như đàn, thổi sáo và những thiếu nữ sạch sẽ có ra thế đàng hoàng một chút tìm về đây cho ta. Ta còn có việc, nếu ông đã hiểu thì làm đi, khi tìm được đưa đến phủ tướng quân gặp ta. Tiểu nhân đã hiểu rõ. Nói rồi rồi ông chào cô rồi tiếp tục làm. Một ngày phải nói là bận bịu làm việc. Cô phải chỉ huy mọi việc theo đúng ý mình, tới chiều cô bắt đầu thấm mệt. Tiểu thư, chúng ta trở về thôi. Hạ lên tiếng, nhìn thấy cô làm việc cả ngày nên cô lên tiếng. Hạ, sau này việc buôn bán sẽ giao cho em và Quân. Còn sòng bạc chị sẽ giao cho Lâm, nếu chúng ta thành công ở đây. Sau này sẽ phát triển ra tất cả các nước khác, em có thể làm được không? Còn Thiên thì đi theo chị được rồi. Tiểu thư, em chắc chắn sẽ không làm người thất vọng. Tốt lắm, sau này vất vả cho em rồi. Em yên tâm, sau này ta sẽ tìm cho em người chồng xứng đáng để bù đắp được không? Cô cười trêu đùa Hạ nói. Cười đùa mỗi người một câu cho đến khi về tướng phủ. Cha con đã về. Cô nhìn ông mỉm cười. Con gái ngoan, hôm nay vất vả cho con rồi. Nói rồi ông đưa tay xoa đầu cô cười nói. Có gì vất vả đâu, hì hì. Cô trả lời. À, ta có chuyện muốn nói với con. Ông nhìn cô rồi tiếp tục nói. Con tính khi nào thì đi học lại ở Đế quốc học viện? Con đã không học 2 năm rồi, giờ sức khỏe con cũng đã tốt rồi nên đi học lại đi. Ông nhìn cô nói. Hà, đi học lại sao? Không đi được không cha? Cô nhăn mặt nói. Không được, ở Thiên Việt Đế quốc tất cả con của quan lại từ ngũ phẩm trở lên đều phải đi học ở đây, sau khi xong mới có nhiều hôn sự tốt. Nếu không cũng có thể làm nữ quan, đây là luật. Ông nghe cô nói vậy cũng nhíu mi khuyên giải. Thời này nữ cũng được làm quan sao? Không phải nói giống mấy phim cổ trang Trung Quốc trọng nam khinh nữ sao? Cô nói thầm một tiếng, đã không tránh được thì phải chịu thôi. Đi học thôi mà. Thôi được rồi, con sẽ chuẩn bị, ngày kia con sẽ đi học lại. Cô trả lời. Con gái ngoan những chuyện về xây dựng cửa hàng để người khác lo cha sẽ cho người báo lại thường xuyên cho con. Ông khuyên giải nói. Không còn chuyện gì nữa, con về phòng nghỉ ngơi đi. Nói rồi cô chào ông về phòng. Phong Vân Viện, ta hôm nay mệt mỏi, các ngươi không cần hầu hạ ta, các ngươi lui ra đi. Nói rồi cô đưa tay ngoặt bọn họ đi ra. Một mình cô lại hồ tắm do cô thiết kế theo phong cách hiện đại, bước vào hồ tắm do mệt mỏi cô nhắm mắt ngủ thiếp đi. Một cơn gió thổi vào, một người nam nhân đeo mặt nạ hình ngọn lửa mặc trường bào màu đen đã tới hồ tắm của cô. Dường như người vừa đến là quen thuộc với tất cả các vị trí đồ vật ở trong đây vậy. Nói nôm na là ngựa quen đường cũ. Bỗng nhiên cô mở mắt ra. Ai? Nắm lấy khăn tắm cỡ lớn bay lên quấn lại rồi đánh tới đối phương cực nhanh. Bụp. Bụp. Bị đánh bất ngỡ, Hàn Thiên Minh chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ăn một đấm vào mắt rồi anh lui lại vài bước. Thấy vậy cô thừa thắng xông lên. Vừa đánh cô vừa nói. Người là ai? Tới đây làm gì? Người đã thấy được rồi. Tên đâm tặc chết tiệt này lợi dụng đêm khuya làm việc xấu sao? Hái hoa tặc khốn kiếp. Ta đánh chết người dâm tặc chết tiệt. Cô tức giận đánh tới từng quyền từng cước mạnh mẽ đánh tới chỗ yếu hại của người mặt nạ. Người đeo mặt nạ vẫn không trả lời cũng không đánh trả lại, chỉ né tránh những đường quyền đang đánh về chỗ hiểm của anh. Đánh được một lúc đồ đạc trong phòng bề bộn. Hàn Thiên Minh nhanh tay điểm trúng huyệt của cô. Đúng lúc đó khăn tắm rơi xuống đất. Cảnh xuân khoe sắc trước mặt anh. Khuôn mặt đẹp trai của anh ở dưới lớp mặt nạ lúc này đã đỏ như tôm luộc rồi. Tim đập thật nhanh, anh lúc này chỉ cảm thấy thiếu dưỡng khí. Máu mũi phun trào, anh đưa tay sờ lên mũi. Chết rồi, chảy máu mũi rồi. Có thích khách, có thích khách. Đúng lúc này bên ngoài lập tức đông thị vệ chạy tới. Chết tiệt, nữ nhân chúng ta còn gặp lại. Anh chửi một tiếng rồi nhìn cô thêm một cái rồi nhảy qua cửa sổ đi mất. Thiên chạy vào nhanh chóng giải nguyệt cho cô mặc quần áo vào. Cả tướng quân phủ một mạnh ồn ào. Khốn kiếp, tên dâm tặc chết tiệt. Có ngon đến đây lần nữa, bà đây không chỉnh chết ngươi, bà đây không phải là Thiên Tuyết. Đợi đó, cho bà thù này coi như kết rồi. Cô hầm hực cả đêm. Xem ra phải điều chế một ít để chỉnh người rồi, bà đây không ra tay thì cho ta là mèo bệnh sao? Ở bên kia, chủ tử người không sao chứ? Hỏa ám vệ của Hàn Thiên Minh nhịn cười lên tiếng. Nhìn mộ nam nào đó đang đen mặt, tay còn xoa con mắt bị đấm bầm đen thui. Nhưng tâm của Hỏa thì nghĩ. Chủ tử a chủ tử, thanh danh của người coi như hết. Lựa chọn lúc cô nương nhà người ta tắm mà vào thiệt là đáng đánh a. Hỏa, người đi điều tra cho ta từ trước đến nay Thiên Tuyết biết võ công sao. Ta muốn biết toàn bộ về cô ấy, còn nữa, chuyện hôm nay nếu tiết lộ ra ngoài người biết hậu quả ra sao rồi đó. Hàn Thiên Minh hâm dọa nhìn Hỏa. Chủ tử yên tâm đi, thuộc hạ nữa chữ cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Nói rồi còn làm vẻ mặt thấy chết không sợ, chứng minh mình thật tâm ý, như nói nếu như ta tiết lộ thì chém ta đi, được rồi đi làm việc đi. Nói rồi anh tiếp tục xoa con mắt đen thui, vừa mỉm cười ngọt ngào nói. Bị đánh cũng đáng giá mà, hắc hắc. Sau này phải bắt Tiểu Tuyết chịu trách nhiệm với mình mới được. Hàn Thiên Minh cười nói. Á, đau thiệt, sao đánh mạnh tay dữ vậy? Tiểu Tuyết em không thấy đau lòng sao? Mộ nam nào đó còn đang là y y trong lòng. Cả đêm không ngủ, đầu nghĩ đến chuyện cảnh xuân của Thiên Tuyết thì miệng mỉm cười ngọt ngào cả đêm. Cách chương.